Yêu Long Cổ Đế, chương 4519, Côn Lôn Trai Chủ Hứa Hành Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Côn Lôn Trai, tông môn trụ sở, làm nhất cấp thế lực. Hơn nữa còn cơ hồ là nhất cấp thế lực ở trong người nổi bật. Côn Lôn Trai tông môn trụ sở, tự nhiên là so thế lực khác. Thoạt nhìn còn hùng vĩ hơn Bàng Bạc rất nhiều. Bất quá Tô Hàn cũng không có lòng dạ thanh thản. Tại đây bên trong quan sát Côn Lôn Trai kiến trúc, hắn trực tiếp theo đám mây nhảy xuống, xuất hiện ở những Côn Lôn Trai đó thủ vệ trước mặt. Mắt thấy Tô Hàn bỗng nhiên xuất hiện, những thủ vệ này đều là giật nảy mình. Bọn hắn tự nhiên nhận biết Tô Hàn, cũng chính bởi vì nhận biết, cho nên mới sẽ giật nảy mình. Mặc dù đi qua tộc giới sơn một trận chiến, nhân tộc nhìn bề ngoài đã cùng bình, lại Tô Hàn đăng cơ đại điển thời điểm, Trịnh Cửu Châu tự đoạn một tay, trước mặt mọi người hướng Tô Hàn nói xin lỗi. Nhưng ai cũng biết, vậy chỉ bất quá là mặt ngoài mà thôi. Năm đó Côn Lôn Trai tính cả Tinh Không Liên Minh, tại dị trong thế giới đánh giết Phượng Hoàng Tông. Như thế đại thù, Tô Hàn há có thể thật nói quên liền quên. Như Tô Hàn còn lúc trước Tô Hàn, vậy bọn hắn tự nhiên không sợ. Nhưng bây giờ, bọn hắn cũng có chút run lẩy bẩy. Gặp qua cung chủ, rất nhiều thủ vệ đồng thời mở miệng, có không ít người hơi cà lam, có thể được phái đến nơi này trông coi cửa lớn, cũng đều là huyền thần cảnh tả hữu tu vi. Thế nhưng tại Tô Hàn trước mặt, bọn hắn là thật không dám có chút vượt qua. Nếu coi ta là cung chủ, vậy bản cung hẳn là có quyền lợi để cho các ngươi mở ra cửa lớn a. Tô Hàn thản nhiên nói. Cái này, những thủ vệ kia lẫn nhau đối mặt, đều là lộ ra vẻ khổ sở. Bất quá nhưng vào lúc này, tông môn trụ sở bên trong, lại là bỗng nhiên truyền đến một đạo trung khí mười phần thanh âm. Nhân đình cung chủ buông xuống, tự nhiên không thể cự tuyệt ở ngoài cửa. Mời, nghe thấy lời ấy, những thủ vệ kia đều là nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn biết, đây là trai chủ thanh âm. Thỉnh, làm thủ thế về sau. Những thủ vệ kia mở ra cửa lớn. Tô Hàn cất bước tiến vào. Bốn phía là cái gì cảnh tượng? Tô Hàn chẳng qua là thần niệm đại khái lướt qua. Hắn đối với mấy cái này cũng không có hứng thú. Quảng cáo, rất nhanh, lần theo trước đó phương hướng âm thanh truyền tới. Tô Hàn đi tới một tòa cung điện trước đó. Nơi này hiển nhiên là tông môn trụ sở trung tâm. Cung điện vô danh, lại so mặt khác cung điện đều lớn hơn. Cũng so mặt khác cung điện phải nghiêm túc rất nhiều. Cửa cung điện, đang đứng mấy chục đạo thân ảnh. Trong đó có Tô Hàn hết sức quen thuộc Trịnh Cửu Châu cùng Trịnh Nguyên Đường. Còn có một người đàn ông tuổi trung niên, đang đứng tại phía trước nhất, hay tay chấp sau lưng, trên mặt nụ cười nhìn Tô Hàn. Tô Hàn tự nhiên biết hắn. Cái này người, liền là Côn Lôn Trai trai chủ, đỉnh phong cổ thần cảnh cường giả, Hứa Hành Phong. Gặp qua cung chủ, bao quát Hứa Hành Phong ở bên trong, tất cả mọi người là hướng Tô Hàn ôm quyền hành lễ. Mặc dù bọn hắn trong lòng khả năng vô cùng không vui, nhưng đã gia nhập nhân đình cung, nhất định phải có nhân đình cung lễ nghi cùng quy củ. Tô Hàn tầm mắt từ trên người bọn họ quét qua, tại Trịnh Cửu Châu trên thân, hơi dừng lại một chút, người sau trái tim đột nhiên co rúm. Giống như là bị cự truy cho trọng kích một dạng. Thầm nghĩ cái tên này thật sự mang thù đến loại trình độ này, còn muốn tới Côn Lôn Trai tìm phiền toái với mình. Rõ ràng hắn suy nghĩ nhiều. Tô Hàn rời tầm mắt, nhìn về phía Hứa Hành Phong, nói ngay vào điểm chính. Nghe nói Côn Lôn Trai có nhất thần vật, tên là Không Linh Thần Đại. Hứa Hành Phong khẽ giật mình, tất cả mọi người là khẽ giật mình. Này tự nhiên không phải bí mật gì. Năm đó Hứa Hành Phong dùng Không Linh Thần Đại, mang theo quá ngàn vạn đệ tử, đi tới thất cấp khu Đông Phương Dìa. Toàn bộ thượng đẳng tinh vực đều là biết đến. Bất quá bọn hắn không nghĩ tới, Tô Hàn lại là vì thế tới. Đúng thế, Hứa Hành Phong nhẹ gật đầu. Cũng vẻn vẹn gật đầu mà thôi. Bản cung nghĩ mượn dùng một chút, như có thể, điều kiện ngươi tùy tiện nhắc tới. Tô Hàn nói. Hứa Hành Phong nhíu nhíu mày, hướng những người khác nói, các ngươi đi xuống trước. Đúng, Trịnh Nguyên Đường đám người gật đầu. Sau đó cấp tốc thối lui. Vào nói, Hứa Hành Phong lại đem Tô Hàn đưa vào trong cung điện. Hai người đứng đối mặt nhau. Hứa Hành Phong nói, Không Linh Thần Đại, mặc dù không phải bí mật gì, lại là ta Côn Lôn Trai bên trên các loại bảo vật. Nó không có cái gì lực công kích, càng không có cái gì lực phòng ngự. Chẳng qua là tại tốc độ cùng không gian phía trên, có ưu thế cực lớn. Không biết Tô Cung Chủ mượn nó làm cái gì. Vật này bên trong, hẳn là có không gian pháp tắc, mà lại còn không phải bình thường nhiều lắm. Tô Hàn nhìn chăm chú Hứa Hành Phong. Hứa trai chủ làm vì không gian pháp tắc phương diện đại năng. Hẳn là so bản cung rõ ràng hơn. Tô Cung Chủ mong muốn này chút pháp tắc nguồn năng lượng. Hứa Hành Phong vẻ mặt chìm xuống. Như Không Linh Thần Đại bên trong pháp tắc nguồn năng lượng có thể tái sinh. Vậy bản cung, đích thật là mong muốn một chút. Tô Hàn nói, không được. Hứa Hành Phong trực tiếp cự tuyệt. Không Linh Thần Đại bên trong không gian pháp tắc nguồn năng lượng. Hoàn toàn chính xác có khả năng tái sinh. Có thể toàn bộ thượng đẳng tinh vực đều biết. Tô Cung Chủ đối với tài nguyên thôn phệ. Hoàn toàn liền là động không đáy. Bằng không, cũng sẽ không chỉ có hiện nay chút tu vi ấy. Phượng Hoàng Tông cùng Côn Lôn Trai ở giữa. Cuối cùng vẫn là có ngăn cách. Tha thứ Hứa Mỗ không tin được ngươi. Ngươi muốn cái gì? Tô Hàn đột nhiên hỏi. Cái gì cũng không cần. Hứa Hành Phong lắc đầu. Tô Hàn híp híp mắt. Lại nói. Ngươi hẳn phải biết. Bản cung như thật muốn sáng đoạt. Hiện tại Côn Lôn Trai cũng đã hủy diệt một nửa. Hứa Hành Phong biến sắc. Tô Cung Chủ vừa mới thăng nhiệm Nhân Đình Cung Cung Chủ. Thật muốn vì một kiện vật phẩm mà đối nhân tộc ra tay. Việc này nếu là truyền đi, nhưng đối với ngươi không thế nào tốt. Nói bóng nói gió mà thôi. Cái kia có thể như thế nào? Tô Hàn cười nhạt một tiếng. Bản cung chưa bao giờ quản qua nhân tộc chết sống. Bản cung chú ý, chẳng qua là bản cung đồ vật của mình mà thôi. Chờ bản cung thật trở thành thánh cảnh, dẫn đầu Phượng Hoàng Tông, tiến vào thánh vực về sau. Chính là thượng đẳng tinh vực thật hủy diệt. Cùng bản cung lại có quan hệ gì? Hừ, này cũng không giống như là Nhân Đình Cung Chủ. Nên lời nói ra, Hứa Hành Phong hừ lạnh một tiếng. Vậy ngươi tới dậy một chút ta. Ta nên nói như thế nào? Tô Hàn tầm mắt lấp lánh. Trong đại điện bầu không khí, tại lúc này lộ ra phá lệ khẩn trương. Hứa Hành Phong dám như thế cùng Tô Hàn đối thoại. Tự nhiên là bởi vì có hắn lực lượng. Nhưng mà, làm Tô Hàn truyền ra áp lực. Phô thiên cái địa rơi ở trên người hắn thời điểm. Hô hấp của hắn, không khỏi dồn dập. Hồi lâu sau, ai? Hứa Hành Phong thở dài âm thanh. Cuối cùng vẫn là đi đầu chịu thua. Sớm biết ngươi sẽ như thế cường hãn. Ta Côn Lôn Trai lúc trước. Thật không nên cùng Tinh Không Liên Minh hợp lại. Ha ha, Tô Hàn xem thường cười một tiếng. Theo Long Võ Đại Lục, vượt qua hạ đẳng tinh vực, trung đẳng tinh vực, cho đến đi tới nơi này thượng đẳng tinh vực, Tô Mỗ mỗi một địch nhân, đều là nghĩ như vậy. Đây có phải hay không là hết sức châm chọc? Hứa Hành Phong mấp máy môi một cái. Lại hỏi, xin hỏi Tô Cung Chủ, muốn những không gian pháp tắc đó nguồn năng lượng, đến cùng có làm được cái gì? Soạt, Tô Hàn vẫy tay một cái. Phá giới chi nhận trực tiếp phù hiện trong tay. Đây là bản cung vũ khí. Đã từng thi triển qua không dưới 10 lần. Làm đỉnh phong cổ thần cảnh không gian pháp tắc đại năng. Hứa trai chủ chẳng lẽ liền thật nhìn không ra. Hứa Hành Phong cau mày. Tầm mắt không khỏi rơi vào phá giới chi nhận phía trên. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Mên bá. Không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành đỉnh luyện thần ma. Quảng cáo, cách chương.